Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, thiên đại số lượng. Ta đến muộn 3 phút, ngươi không phải muốn nhảy sông tự vận sao? Ngươi cũng nhảy à, Lý Mặc tức giận hai tay khoanh phía trước. Dựa lưng vào hàng rào, cô nãi nãi, tổ nãi nãi, ngài rốt cuộc là làm sao làm được? Ngài rốt cuộc là đại gia tộc nào nhà thiên kim đại tiểu thư? Lưu Minh rất có loại trên nhảy dưới tránh cảm giác nói. Lý Mặc nhìn thú vị, ngươi một người hơn 30 tuổi lão nam nhân ở cái này trên nhảy dưới tránh. Cũng không thấy được mất mặt. Ta mất mặt, Trương Tổng còn có cái kia cháu con rùa mới là thật mất mặt có được hay không? Lưu Minh cười to nói, chuyện gì xảy ra? Lý Mặc nghi ngờ nói, còn thế nào chuyện, đều đến bây giờ, lão đại người cũng không cần cùng ta cái này giả ngu đi. Công ty hiện tại là ngươi, cái gì Trương Tổng Tôn Tổng đã bị sa thải, ngài là không biết à, hôm nay công ty đi họp, cũng không biết cái kia cháu con rùa xuống cái gì tiền vốn. Lại bị Trương Tổng kêu trở về, nhưng đang họp, tập đoàn tổng bộ đột nhiên người đến. Còn có Đường Thiếu, trực tiếp đem Trương Tổng còn có Tôn Tổng cùng. Tôn Tổng thủ hạ đám người kia đuổi ra khỏi công ty. Đồng thời trịnh trọng tuyên bố công ty đã hoàn toàn bán cho ngươi. Nói, Lưu Minh đột nhiên vô cùng đáng thương nói. Lão đại, ta đều theo ngươi lâu như vậy. Không nghĩ tới thân ngươi thế kinh người a. Đến bây giờ còn muốn gạt ta. Ta đến cùng phải hay không người ngươi a? Công ty đều nói ngươi muốn đi ăn máng khác. Ai cũng không nghĩ tới. Ngươi cái này trực tiếp đem công ty cho mua. Chết đi. Lý Mặc trợn nhìn Lưu Minh một cái. Chuyện này ta cũng không biết. Thân thế của ta ngươi cũng không phải không biết. Ở Nam Minh chẳng qua là một cái thường thường bậc trung gia đình. Khi còn bé còn bán đứng ta. Lý Mặc bình tĩnh nói. Ai nhà trước hết khoan để ý tới cái này. Trước tiên nói rõ, nhưng ta là thủ hạ ngươi hán tướng. Bộ này chung quy vị trí ngươi được cho ta, Lưu Minh khoa trương cười to nói. Sư phụ ta cùng Tôn Tổng bây giờ ở nơi nào? Lý Mặc đột nhiên nói. Hai người bọn họ tư tư. Hiện tại có chút thảm, bởi vì là Đường Thiếu tự mình đuổi người. Chí ít ở Z, ai cũng không dám đắc tội đạo môn thương minh. Về sau nhà ai công ty cũng sẽ không chứa chấp hai người bọn hắn. Không dám đắc tội, Lưu Minh nói. Ta là hỏi ta ngươi sư phụ cùng Tôn Tổng hiện tại ở đâu? Lý Mặc lặp lại, bẩm chủ tịch bảo. Hai người này còn có Tôn Tổng phía bên kia người hiện tại chết sống ỉ lại phòng tiếp khách không đi. Là hết nhất định phải thấy ngươi. Hai người đều là công ty lão lãnh đạo. Mặc dù bây giờ chẳng phải là cái gì, nhưng bảo an còn không quay được đến đây cong, không dám bạo lực đuổi đi. Ai đéo đại ngươi đi đâu? Lý Mặc cũng không quay đầu lại nói. Về công ty, vậy mang ta một cái a. Lưu Minh đuổi theo sát. Hắn hiện tại vội vàng muốn nhìn một chút Tôn Tổng cái kia cháu con rùa thấy Lý Mặc sẽ là biểu tình gì. Còn có Trương Tổng. Từ người lãnh đạo trực tiếp biến thành một người ngoài cuộc. Biểu lộ hẳn là cũng sẽ rất đặc sắc. Về tới công ty, cao ốc cửa bảo an há to miệng. Muốn gọi Lý Tổng tốt, nhưng nghĩ tới Lý Tổng có vẻ như đã là chủ tịch. Cái này chủ tịch tốt ba chữ còn chưa nói ra. Lý Mặc thuận lợi tiến vào đại sảnh. Nửa đường Lý Mặc liên hệ thư ký mình. Một cái mới từ tốt nghiệp đại học không lâu. Bị cháu con rùa lợi dụng hố mình nhiều lần, nhưng tốc độ phát triển kinh người thư ký, cho nên mới vừa vào đại sảnh, người mặc đồng phục bí thuật thuận lợi chạy chậm đi theo Lý Mặc bộ pháp. Có chút kích động thậm chí sùng bái nói, chủ tịch, Trương Tổng cùng Tôn Tổng ở phòng làm việc của ngài đợi ngài. Tốt, Lý Mặc gật đầu, nhưng ngay sau đó thư ký tiểu muội nhân tiện nói, không phải ngài. Không phải trước kia phòng làm việc, Trương Tổng phòng làm việc hiện tại là của ngài, môn phái đều đã đổi, Biết đến, nghe vậy, Lý Mặc từ tầng 18 thang máy đi ra, trực tiếp ngoặt một cái đi tới cửa phòng làm việc trước. Cao ốc này cũng không phải công ty sản vật, công ty chẳng qua là mua cao ốc 10 tầng trở lên 8 tầng. Tầng chót nhất là từng cái bộ môn lãnh đạo quản lý phòng làm việc. Sư phụ, Tôn Tổng, Lý Mặc gật đầu ra hiệu nói. Sau đó cùng hai người Lưu Minh vừa vặn đem bàn trà vây quanh đầy. Lý Tổng, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi chủ tịch. Trương Chính Dương ánh mắt phức tạp nhìn Lý Mặc. Lý Mặc nhìn về phía Trương Chính Dương, trên mặt nụ cười nói. Sư phụ, ta là ngài tới tận cửa, mặc dù ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng có câu nói rất hay. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, nếu không phải ngươi, sẽ không có Lý Mặc ta hiện tại cái mạng này, hơn nữa ta còn trẻ. Công tác lịch duyệt cũng không bằng ngài, Lý Mặc đang còn muốn ngài thủ hạ học tập, Lý Mặc gật đầu nói. Đối với Trương Chính Dương, trừ quan hệ thầy trò, đã nhiều năm như vậy còn có rất nhiều tình cảm phức tạp ở bên trong. Dĩ nhiên không phải tình yêu, mà là một loại tương tự cha con thân tình. Bình tĩnh mà xem xét, người Trương Chính Dương mạch cùng thủ đoạn cũng quả thực khiến Lý Mặc có chút bội phục. Người tài giỏi như thế rất khó tìm, nhưng là ngươi hiện tại đã là chủ tịch, chẳng lẽ lại muốn đem chủ tịch vị trí nhường cho ta? Trương Chính Dương cười giỡn nói, có câu nói của Lý Mặc, hắn rốt cuộc yên tâm, nếu cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa, trong nước sợ là không có bất kỳ cái gì công ty dám chứa chấp. Cho dù nước ngoài cũng đủ sặc, lưu hắn lại, liền chờ ở đã cứu mạng của hắn, nhưng chờ ta biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là thật sự thành chủ tịch, công ty cổ phần có sư phụ 10%, phó tổng vị trí cũng là của ngài, Lý Mặc nói với giọng trịnh trọng. Ai, Tiểu Mặc, sư phụ, có chút xấu hổ. Lý Mặc nói chuyện tiếng nói, Lưu Minh có chút gấp, bộ này chung quy vị trí thế nhưng là hắn a. Nhưng, đối với Trương Chính Dương năng lực, hắn cũng không thể nói gì hơn, làm không được phó tổng thì không được đi. Hắn theo Lý Mặc nhiều năm như vậy, làm tâm phúc, hắn biết đến Lý Mặc tuyệt sẽ không bạc đãi hắn chính là. Về phần tôn quý, tên này gấp, sợ hãi nói, chủ tịch. Ta có mắt không nhận ra Thái Sơn, mong rằng ngài đại nhân không phải nhớ tiểu nhân qua. Ta, Lý Mặc ngăn lại câu nói của Tôn Quý, nhìn Tôn Quý, sắc mặt bình tĩnh nói, Tôn Tổng cũng là một cái vô cùng người có năng lực. Nhưng gần nhất mấy năm này hình như đem năng lực tất cả đều dùng ở tranh quyền đoạt thế. Nếu Tôn Tổng nguyện ý, liền từ nhân viên bán hàng ngồi dậy. Bằng vào năng lực từng bước tăng lên, nếu không muốn vậy xin cứ tự nhiên. Nghe vậy, Tôn Quý sắc mặt trong nháy mắt thuận lợi rất khó xem. Mặc dù bây giờ người hắn nhà ngàn vạn, nhưng vượt qua có tiền thuận lợi càng là cảm thấy mình nghèo. Nhược quả hôm nay đi ra, sợ không được bao lâu liền. Đi, ta từ nhân viên bán hàng ngồi dậy, Tôn Quý gật đầu nói. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lăn lộn đến phó tổng vị trí. Tôn Quý mặc dù tuổi đã hơn 40 tuổi, nhưng chút này quyết đoán vẫn phải có. Chỉ cần có thể lưu lại công ty, liền đại biểu Lý Mặc tha thứ hắn. Đã từng những người kia mạch sẽ lưu lại một chút. Bằng vào những người này mạch trở lại tầng quản lý cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chẳng qua là thủ hạ ta những nhân viên kia. Bọn họ đều là công ty lão nhân, đối với công ty nghiệp vụ quen thuộc nhất nếu như Lý Mặc trực tiếp đánh gãy câu nói của Tôn Quý, cho bọn họ mở 3 tháng tiền lương sa thải, những người này không chỉ có không có chút nào chí tiến thủ, ngay cả trông thành năng lực đều không đủ, cho dù khai trừ, chuyện này đối với tầng dưới chót nhân viên cũng không có ảnh hưởng. Trong miệng Lý Mặc chuyện này đáng giá cũng là tầng quản lý thay đổi. Không ai dám muốn Trương Chính Dương cùng Tôn Quý. Nhưng cơ sở nhân viên lại không quan trọng. Lưu Minh, Từ giờ trở đi, người thay thế ta đã từng vị trí làm tiêu thụ bộ phận giám đốc, Lý Mặc nói. Mệt mỏi quá, Lưu Minh quả quyết gật đầu. Tiêu thụ giám đốc cũng không tệ. Quan trọng nhất chính là, hắn là Lý Mặc tuyệt đối tâm phúc. Sau đó có kế hoạch gì cũng rốt cuộc có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại áp dụng. Ngồi xuống nghiệp vụ nhiều, trích phần trăm tự nhiên là càng nhiều. Chỉ cần có thể kiếm tiền, bất kể hắn là cái gì chức vị. Huống hồ, ngày sau ở này nhà công ty, hắn Lưu Minh nói, sợ là liền Trương Chính Dương cái này phó tổng đều phải thận trọng đối đãi. Cùng phó tổng cũng không có gì khác nhau. Sư phụ, đối với ta đột nhiên thành chủ tịch chuyện này ngươi có phải hay không biết đến cái gì? Lý Mặc đột nhiên hỏi, cái này, nghĩ đến ngày sau muốn ở Lý Mặc thủ hạ kiếm cơm. Trương Chính Dương mang theo đây một chút đầu, nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, phát sinh hết thảy đó phải cùng Diệp tiên sinh có liên quan. Trương Chính Dương đem mình biết chuyện nói ra, ví dụ như ở thư viện Diệp Chân cho hắn Đường Thiếu danh thiếp. Ở phòng họp Đường Thiếu thấy được Diệp Chân về sau hơi có chút ý vị sâu xa biểu lộ. Diệp Chân, Lý Mặc trợn tròn mắt. Dù sao nàng cũng có mấy phần sắc đẹp, nguyên bản suy đoán của nàng là cái nào đó đại nhân vật coi trọng nàng, muốn bao hết hắn làm nhị nãi. Cái này đại nhân vật cần phải đến từ kinh thành, dù sao loại chuyện như vậy rất nhiều, nàng cũng thấy tận mắt rất nhiều, chẳng qua là số lượng chưa hề có khoa trương như vậy thôi. Thế nào lại là hắn? Lý Mặc đại não một mảnh hỗn độn. Tốt, ta hôm nay có việc được ra ngoài một chuyến, công ty còn phải sư phụ tới chủ trì đại cục ổn định lòng người. Khi tất yếu, có thể thả ra ta hiện tại đã là đạo môn Thương Minh phó minh chủ tin tức. Sau đó Thương Minh thích hợp chúng ta hạng mục chúng ta có tuyệt đối quyền ưu tiên. Cái gì? Ở đây ba cái lão nam nhân trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng dậy. Lý Mặc thành công ty chủ tịch cũng là được. Trở thành đạo môn Thương Minh phó minh chủ tin tức này nếu thả ra, tuyệt đối phải ở Z đưa tới một trận động đất. Lý Mặc cũng sẽ thành Z thế hệ tuổi trẻ trái tim thương nghiệp người lãnh đạo. Rốt cuộc, đuổi tại trước giữa trưa, Lý Mặc đến Diệp Chân nhà bạn. Hiện tại ở Lý Mặc xem ra, bằng hữu gì nhà bằng hữu xe sợ đều là Diệp Chân tìm viện cớ. Nhưng nàng bây giờ nghĩ không thông, Diệp Chân rốt cuộc ra sao đi đến bước này, vậy mà có thể để cho Z thiết tam giác như vậy cung kính. Chỉ chốc lát, ở trong biệt thự thấy được Diệp Chân, Lý Mặc liền hỏi ra vấn đề này. Xe cùng biệt thự đích thật là bằng hữu, về phần ba người kia tiểu gia hỏa, sư phụ của bọn hắn là đồ đệ của ta, đối với ta cung kính một điểm cần phải rất bình thường a. Diệp Chân cười nói. Đường Thiếu sư phụ, Đào đại sư, trong vòng thịnh truyền Đào đại sư, sư phụ lại là ngươi. Lý Mặc miệng nhỏ khẽ nhếch, nhặt rau động tác dừng lại, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Không tệ, cơ duyên xảo hợp, đi theo một vị cao nhân học được chút ít công phu. Sau đó thu Đào Hùng làm đệ tử, Đào Hùng lại thu những tiểu tử này. Dựa theo bối phận, bọn họ muốn xưng ta là sư gia, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, ngươi chừng nào thì cùng Đường Thiếu bọn họ liên hệ. Lý Mặc nột nhưng nói, nguyên bản còn muốn lấy kéo Diệp Chân một thanh. Không nghĩ tới, à hát xong, tối hôm qua ngươi sau khi rời đi ta cùng bọn hắn nói ngươi là bằng hữu của ta. Vẫn là bọn hắn tiểu sư thúc gan mẹ, Diệp Chân nói. Tiểu sư thúc, Lý Mặc theo bản năng mắt nhìn ở phòng khách nhìn cung đấu kịch tiểu nha đầu. Diệp Chân, phần này lễ quá lớn, ta thật không thể tiếp nhận, thở dài. Lý Mặc nói với giọng trịnh trọng, tiểu nha đầu rất thích ngươi, phần này lễ ngươi nhất định nhận. Chuyện này quyết định như vậy đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, Lý Mặc còn muốn phản bác. Nhưng phương tâm đột nhiên run lên, cổ quái không sinh ra bất kỳ phản bác nào ý nghĩ. rơi vào đường cùng Lý Mặc chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mặc dù đã nhiều năm như vậy không gặp, nhưng Lý Mặc cùng bằng hữu cùng bạn gái loại này cũng không giống nhau. Không chỉ là Diệp Chân tuổi thơ nhớ lại, vẫn là Diệp Chân trong suy nghĩ, ở địa cầu bên trong số lượng không nhiều lắm thân nhân một trong. Thuận lợi dùng một ít thủ đoạn thay đổi ý nghĩ của Lý Mặc. Nếu không tuyệt sẽ không thu. Cái này công ty con đối với những người khác mà nói có lẽ là một khoản thiên đại tài sản. Nhưng ở Diệp Chân nơi này, tưởng thật không bằng Chi Tâm tiện tay luyện một viên đoán thể đan. P.S. Chương sau bắt đầu trở lại tương gia. Ngày mai phát nổ càng. Nguyên bản trở lại tương gia. Độ dài cũng không nhỏ. Đánh nhau rất kịch liệt. Lực chiến trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ làm thành như vậy. Không dám viết. Đem độ dài áp xúc một chút. Chờ qua trong khoảng thời gian này trở lại nữa sửa lại văn đi. Mọi người không cần lo lắng. Cho dù sửa lại văn. Chỉ cần đặt mua qua sau đó không cần bỏ ra tiền cũng có thể nhìn. Dự tính phát nổ càng 10 chương trở lên đi. Muốn nhìn tương giả, sau đó đến lúc có thể thấy được hai cái phiên bản. Không thích tương giả liền ngày mai. Tối đa hậu thiên, Thanh Đồng viết bao nhiêu thượng truyền bao nhiêu. Chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Sau đó thế giới hiện thực sẽ thêm viết một điểm tránh đầu gió. Sau đó tiến vào hồ yêu tiểu hồng mẹ, hơn 500 năm trước thế giới, còn có ngoài vòng sinh vật sức chiến đấu cũng rất cao. Nhân vật chính cũng có thể tìm được đối thủ, chẳng qua cái này cần các loại danh tiếng quá khứ, sau đó lại tiến vào thế giới chính là võ lực đáng giá cao. Các loại đại chiến, sau đó phát nổ càng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.